Rất vui được gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Ngày hôm qua, sau khi chúng ta kết thúc hành trình của Một Thời Vang Bóng, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới của một cây viết rất là quen thuộc, Đách Tuấn. Em ấy đã từng xuất hiện rất nhiều trên kênh Đất Đồng Radio với những tập truyện mang đậm bản sắc về miền Tây sông nước. Và bộ truyện lần này, Miền Tây Kỳ Truyện, Huy phục vụ trong vòng 5 tập. Mọi người hãy chú ý đón nghe vào mỗi buổi trưa lúc 12 giờ nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Miền Tây Kỳ Truyện, tác giả Đách Tuấn. Trời mưa, bong bóng phập phồng. Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai? Tiếng thằng cu đen vừa chơi bắn bi một mình ở ngoài sân, vừa đọc lầu bầu câu hát mà nó vẫn thường hay đọc. Cũng như mọi ngày, đi học về là thằng nhỏ lại ôm mấy viên bi ra trước sân mà chơi một mình. Nghe thằng cháu đọc mấy câu hát, thì bà Mười, bà nội của thằng cu đen, bước từ trong nhà ra sân, tay cầm tô cơm nóng hổi mà nói: Rồi mẹ đi lấy chồng á, con ở với ai hả Đen? Thằng Đen quay nhìn sang bà nội, nó cười ngây thơ đáp: Con ở với bà nội á. Cái thằng quỷ này, mày biết nịnh thấy sợ luôn đó. Thôi rửa tay vô ăn cơm nè con, bữa nay có thịt kho tiêu, món mày khoái nhất đó. Thằng Đen nghe vậy thì chạy tới bên bà Mười, hí hửng nói: Ủa, bữa nay ăn thịt kho hả nội? Vậy là cha con mới gửi tiền về phải không? Bà Mười nheo trán vì thấy sự lém lỉnh của đứa cháu nội. Bà đáp: Mẹ ơi, coi nó khôn chưa kìa. Nó biết cha nó gửi tiền về luôn đó. Thôi được rồi, rửa tay vô ăn miếng cơm đi ông con. Dưới mái nhà lá độ chừng chục mét vuông là nơi ở của hai bà cháu. Thằng cu đen năm nay chỉ vừa tròn 8 tuổi, bà Mười thì đã hơn 60. Hoàn cảnh của hai bà cháu trong cái xóm ngã lá này cũng như phần lớn những hộ dân khác đều rất là khó khăn. Bà Mười thì chồng mất sớm, một thân một mình nuôi ba đứa con khôn lớn thành người. Bà có hai cô con gái và một người con trai. Hai cô con gái thì đã được gả đi từ lâu. Con cậu trai út thì ngày trước sống chung với bà. Bà cũng từng có đứa con dâu như bao người. Nhưng nhiều năm trước con dâu của bà vì không chịu nổi cảnh nghèo khó đã bỏ chồng bỏ con mà khăn gối ra đi. Một thời gian sau thì con trai của bà không hiểu do buồn khổ hay vì lý do gì đó mà cũng bỏ xứ để đi làm ăn, để lại hai bà cháu họ nương tựa lẫn nhau mà sống qua ngày. Tuy là cậu út vẫn thường xuyên gửi tiền về nhà, nhưng số tiền ít ỏi đó bà Mười phải tiết kiệm lắm mới có thể sống tạm qua từng ngày. Mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng bà Mười vẫn cố gắng chăm lo cho thằng Đen hết mực. Bởi mà biết trẻ con không được ở cùng ba mẹ đã là một niềm bất hạnh. Vậy cho nên bà thì sao cũng được, nhưng thằng nhóc Đen thì phải đầy đủ từ miếng ăn cho tới giấc ngủ. Vào đầu những năm 2000, điện vẫn chưa được kéo vào sử dụng ở các vùng quê xa xôi như xóm ngã lá. Vậy nên khi mặt trời vừa mất bóng là nơi đây đã phủ một màn đêm yên ắng, ảm đạm đến lạnh người. Nhưng không phải vì vậy mà người dân sẽ theo gà lên cây ngủ mỗi lúc đêm dậy. Lúc bấy giờ các loại máy radio bằng cassette rất được thịnh hành, bởi nó được sử dụng bằng pin thông dụng, bán đầy ở các kia hàng. Chỉ cần vài cục pin tiểu là có thể dò FM để nghe nhạc, nghe truyện cổ tích dân gian, và đặc biệt là các vở cải lương, một loại hình văn nghệ được yêu thích nhất ở miền Tây Nam Bộ lúc bấy giờ. 6 giờ tối, mặt trời chỉ vừa lặn không được bao lâu, thì nơi đây đã hoàn toàn bị màn đêm bao trùm. Gió thổi vi vu qua những tán cây bạch đằng, đốm đốm mờ ảo bay trong không gian u tối. Cạnh bờ sông là căn nhà lá nhỏ của hai bà cháu thằng cu đen đang nằm neo đơn giữa chốn quê sông nước. Ngọn đèn dầu trong căn nhà lúc mờ lúc tỏ, cùng với tiếng nhạc cải lương đang văng vẳng lên, khiến cho cảnh quê đã buồn lại càng thêm ảm đạm. Nằm trên cái võng trong nhà, tay cầm quạt mo quạt mũi, bà Mười gật gù thưởng thức theo câu ca cổ như rất chú tâm. Bỗng thằng Đen ngồi trên bộ ngựa bên cạnh, có vẻ như muốn hỏi xin bà Mười điều gì đó, nhưng e ấp chẳng thành công. Thấy thằng cháu nội có vẻ hơi kỳ, bà Mười liền dặn nhỏ cái đài ra vô, rồi hỏi nó: "Nè, mắc cái gì mà bay cứ đứng ngồi không yên vậy Đen? Ngồi im để cho nội nghe cải lương chút coi mày." Dưới ánh đèn dầu leo lét, vẫn thấy ánh mắt của thằng Đen như muốn xin xỏ điều gì đó. Nó im lặng trước câu hỏi của bà nội, rồi kẻ cất giọng: "Bữa nay nội cho con đi coi phim Tài Thiên với đám anh Tý nghe nội." Nghe thằng cháu nói xong, bà Mười liền phớt tay mà từ chối thẳng: "Thôi thôi thôi, Tài Thiên Tài Thiết cái gì? Đêm hôm phía khoắc vậy á, đi cho ma nó giấu mất xác à. Thôi, ở nhà nghe cải lương với nội đi con." Lúc bấy giờ, ở gần đầu xóm Ngã Lá, có nhà ông Tám Sơn đã đủ điều kiện mua được cái tivi đen trắng chạy bằng bình ắc quy. Ông Tám Sơn thì cũng là người rộng rãi, không có ích kỷ gì, biết cả xóm có mình nhà ông có tivi. Vậy cho nên mỗi tối thứ bảy, ông đều trải chiếu trước sân nhà, rồi đặt cái tivi trắng đen màu đỏ chói ở trước cửa cho hàng xóm tới xem. Thuở đó đang nổi nhất là bộ phim Tây Du Ký, bộ phim mà cả trẻ con hay người lớn gì cũng rất thích thú. Bọn trẻ trong lớp học cùng với Đen, mỗi lần đi xem về là kể in ổi những cái đoạn trừ yêu diệt ma của Tôn Ngộ Không, làm kích thích lòng hiếu kỳ của thằng nhỏ. Nên hôm nay nhân dịp cuối thứ bảy, nó cốn xin bà nội đi đi coi. Đoạn thằng Đen nhăn nhó vặn vẹo ra vẻ tội nghiệp lắm, rồi nó giải thích với bà nội: "Nhưng mà có đám học chung với con á, có cả anh Tý là người lớn đi chung nữa mà." "Cũng gần 7 giờ đêm rồi, phim gì giờ này nữa mà phim chứ?" "Dạ thì 7 giờ phim mới chiếu mà. Đi đi nội, cho con đi coi chút đi." Nói đoạn, thằng Đen chạy tới bên bà Mười, làm thái độ nũng nịu cầu xin. Một lúc sau thì bà cũng xiêu lòng: "Thôi được rồi, được rồi. Nhưng mà một lát nữa đó, đội phải thấy thằng Tý đi qua đây, đội mới cho ăn nha. Còn không thì ở nhà." Nghe bà nội đồng ý, thằng Đen liền vui mừng nhảy cẩn lên. Nó đáp ngay: "Dạ dạ, chắc là chút nữa anh Tý đi ngang qua đón con á. Con có dặn ảnh hồi sáng rồi." Và đúng như lời thằng Đen nói, chỉ ít phút sau thì giọng thằng Tý vang lên trước căn nhà lá sập sệ: "Đen ơi, có đi coi vô tiếng không mày?" Nghe Tý gọi, bên trong thằng Đen vội chạy ra đáp: Có, anh Tý đợi em chứ, em xin nội đi được rồi." Đen hồ hởi chạy ra khỏi cửa mà quên cả việc thưa bà nội. Bà Mười lúc này lưng lơm khơm bước theo sau, rồi nói vọng ra với thằng Tý: "Tý à, coi để ý trong chừng mấy đứa nhỏ nha con. Nhớ hết phim là về nha, đừng có la cà đâu nữa đó, khuya rồi đó." "Dạ con biết rồi Mười, hết phim tụi con về liền." Nói dứt câu thì hai đứa nhỏ liền phấn khởi bỏ đi, để lại ánh mắt nhăn nheo có chút phần lo lắng của bà Mười ở phía sau. Thằng Tý nó nhà ở cuối xóm, tuy chỉ lớn hơn nhóc Đen 4-5 tuổi thôi, nhưng được cái rất lanh lợi thông minh, lại còn ngoan hiền lễ phép, nên trong xóm Ngã Lá, thằng nhỏ cũng được rất nhiều người lớn tin tưởng. Giữa ban nãy chỉ có Tý với Đen mò mẫn đi trên con đường đêm vắng vẻ, nhưng đi được thêm một đoạn thì có thêm 3-4 đứa trẻ nhập hội đi theo cùng. Bởi trẻ con ở dưới quê là vậy, đứa nào đi thì rủ đứa kia, rồi đứa kia rủ thêm đứa nọ, bỗng chốc đã thành một đám nhóc họ treo ngoài đường, cười nói không ngứt, làm cho đường quê về khuya cũng xua đi được phần nào u buồn ảm đạm. Trước sân nhà được ốp gạch tàu sạch sẽ của ông Tám Sơn, đã có sẵn một nhóm người già trẻ lớn bé có đủ. Họ đang hớn hở chờ đợi được xem hôm nay thầy trò Đường Tăng sẽ gặp phải kiếp nạn gì. Lúc bấy giờ thì nhóm của thằng Tý và nhóc Đen cũng đã có mặt. Nét mặt đứa nào cũng lộ rõ sự thích thú tò mò, chen chúc tranh nhau ngồi cạnh cái tivi để xem cho rõ hơn. Ông Tám Sơn xách cái bình ắc quy ra cạnh chiếc bàn để tivi, rồi nói lớn: Tới phim rồi, mấy đứa nhỏ trật tự lại hết nghe bay." Cái kẹp vừa được cắm vô bình ắc quy thì tiếng của phim vang lên, khiến cho đám nhỏ không cần nhắc nhiều vẫn tự giác im lặng, để tập trung dán mắt vào màn hình tivi. Tuy là cái màn hình nhỏ xíu lại chẳng có màu, phải căng mắt thật rõ mới có thể xem được chi tiết, nhưng ai nấy cũng đều hình dung được rõ rệt cốt truyện của bộ phim như thế nào. Sự thích thú của mọi người cũng khiến cho cả ông Tám Sơn, chủ của cái tivi, cảm thấy vui lắm. Hồi lâu sau thì bộ phim kết thúc đi, cũng cùng đó là kéo theo đám người đông đúc khi nãy dần dần giải tán, mạnh ai về nhà nấy. Thấy đám nhỏ ở xóm trong Xa Tích lặn lội ra tới tận đây để xem tivi là thằng Tí và nhóc Đen, thì lúc chúng về, ông Tám mới cẩn thận nhắc nhở: "Nè, thằng Tí lớn rồi, cậu để ý tụi nhỏ cẩn thận đó nghe mày. Tao nghe nấu dạo đầy xóm mình của mà lại đó, đừng có mà tụ tập đi đâu nữa nghe." Nghe tới ma quỷ thì cảm xúc của đám trẻ con bỗng chốc tuột dốc không phanh. Con nít mà, đứa nào chẳng sợ ma. Có mỗi thằng Tí là đủ bình tĩnh, lễ phép đáp lại lời ông Tám: "Dạ, tụi con về nhà luôn, chứ không có đi đâu nữa đâu ạ." Trên con đường đêm thanh vắng, cả đám nhóc lúc bấy giờ tự động nép sát vào nhau. Sự phấn khởi ban nãy của chúng đã biến mất hoàn toàn, bởi màn đêm lúc này và câu nói có ma lai của ông Tám như in sâu vào trong đầu chúng. Bây giờ Tí cũng không hơn gì mấy đứa kia, bởi sáng nay nó vừa phát hiện ra xác con gà mái dậu đang ấp trứng của nhà nó bị ăn mất hết nửa phần thân. Chỗ trứng ấp dở thì chẳng hiểu sao lại thối hỏng hết hoàn toàn, trong khi mới hôm trước ổ trứng và con gà mái vẫn bình thường và còn khỏe như vâm. Thằng Tí nghe văng vẳng ba nó nói thủ phạm chính là do ma lai gây ra. Biết rằng mình là đứa lớn nhất trong đám, vậy nên phải cố giữ bình tĩnh, Tí bắt đầu cất tiếng bàn bạc về bộ phim mà cả nhóm vừa xem. "Ê ê, mấy đứa nhớ lúc nãy có cái đoạn Trư Bắt Giới bị Tôn Ngộ Không được đánh không? Giờ anh nhớ lại thấy vẫn mắc cười đó." Nghe Tí nói xong thì một đứa nhóc liền hưởng ứng chủ đề: "Ờ nhớ chứ, mà công nhận cái con yêu quái trong phim bữa nay mạnh thiệt á, xém chút nữa là Tôn Ngộ Không thua rồi. Tuần sau anh Tí nhớ ghé rủ tụi em đi coi tiếp nữa nghe." Chỉ có vài câu nói mà không khí căng thẳng đã thay đổi đi. Sự im ắng của đường đêm lại một lần nữa được đám nhóc quê thắp lên bởi tiếng nói cười. Tuy chỉ là xoay quanh về chủ đề của bộ phim, nhưng cũng đủ làm cho bọn chúng quên đi lời nói của ông Tám Sơn ban nãy. Một lúc sau thì những tiếng bàn luận, trêu đùa của đám nhóc cũng dần thưa thớt trở lại, bởi từng đứa một đã về tới nhà. Bây giờ chỉ còn lại mỗi nhóc Đen và thằng Tí là vẫn còn đang nối bước nhau trên con đường đêm vắng tanh, tối đen như hũ nút. Không gian im lặng bỗng chốc được trả lại. Tiếng bước chân của hai đứa nhóc lúc bấy giờ vang lên rõ từng nhịp. Gió nhẹ từ phía nhánh sông ngã lá từng cơn thổi vào, khiến cho Tí và Đen đều khẽ trùng mình lên vì lạnh. Cảm giác như nỗi sợ hãi dần dần len lỏi phía sau mình, nên bản năng mách bảo hai đứa trẻ lúc này tự giác bước nhanh hơn liên tục. Bây giờ chỉ còn là một âm thanh lạ thôi cũng đủ khiến cho cả hai đứa hụt vía. Bọn nhỏ sợ như vậy không phải vì lời cảnh báo về ma lai của ông Tám Sơn, mà bởi vì trước mặt chúng sắp bước qua là căn nhà hoang nổi tiếng ma quái ở cái xóm ngã lá này. Chuyện kể mấy năm trước đây, có một đôi vợ chồng trẻ sống trong căn nhà đó. Tình cảm của bọn họ lúc bấy giờ là thứ mà ai ai trong xóm ngã lá này cũng phải thầm ngưỡng mộ. Nhà nhỏ trào tre, chồng làm vợ phụ, đơn sơ nhưng vô cùng hạnh phúc. Nhưng trời bỗng một hôm người chồng gặp tai nạn mất đi một chân, số phận bạc bẽo. Cô vợ vì vậy đâm ra chán nản, lạnh lùng quay gót ra đi, bỏ người chồng tật nguyền tội nghiệp ở lại. Một thời gian sau thì anh chồng bỗng dưng mất tích. Khi người ta phát hiện ra được anh thì lúc đó anh đã chết từ lúc nào, chỉ còn lại mỗi bộ xương được quấn trong một chiếc bao mục nát trôi dạt trên sông ngã lá. Tưởng chừng đâu bi kịch chỉ tới đó, nhưng 6 tháng sau xóm làng lại thấy người vợ năm xưa của anh chồng trở về, nhưng không phải là quay về nơi xưa sinh sống, mà là để kết thúc cuộc đời. Cô ta chẳng hiểu vì sao lại treo cổ trên cây nhãn ngay sau căn nhà tranh mục nát. Mọi chuyện xảy ra đến nay vẫn chẳng có ai hiểu rõ được sự tình. Họ chỉ đồn thổi cho nhau nghe cái chết của người chồng là do cô vợ chủ mưu. Sau này cô vợ vì hối hận nên quay lại đây tự tử, thao thao bất tuyệt, chẳng biết đâu mà lận. Nhưng có một thứ chắc chắn trong câu chuyện đó là hồn ma cô vợ vẫn còn ẩn hiện đâu đó trong căn nhà tranh siêu vẹo. Xóm làng khi đi ngang qua đây lúc đêm dậy vẫn thường hay thấy bóng dáng cô ta lảng vảng sau căn bếp nhỏ. Hay xui hơn thì thấy cô ta đang treo lủng lẳng ở cái cây nhãn sau nhà, trố cái đôi mắt còn lại mỗi tròng trắng, nhìn chăm chăm vào người đi đường một cách đầy kinh hãi. Trở lại với hiện thực, Đen và thằng Tí lúc bấy giờ đã bước ngang qua căn nhà tranh cũ nát đó. Nó nằm cách con đường đất cũng chẳng có mấy tầm. Lúc nãy đi ngang qua đây thì trời vẫn còn chưa tối hẳn, nên Tí và Đen cũng chẳng để tâm tới căn nhà làm chi. Còn bấy giờ thì lại khác. Khi mà màn đêm đã thực sự làm chủ nơi đây thì căn nhà hoang kia cứ như một vật thể sống. Dù người ta không chú ý, nó vẫn cứ âm thầm phát ra một sức mạnh vô hình, khiến cho người đi đường dù có sợ cách mấy vẫn phải liếc nhìn vào trong xem thử. Đoạn nhóc Đen dù rất sợ, bước chân nhanh đến độ gần như tự dấp vào nhau mà té. Nhưng sự tò mò lẫn kích thích khiến cho thằng nhỏ liếc mắt nhìn vào căn nhà tranh. Tuy căn nhà nhỏ và hẹp, nhưng dưới màn đêm mờ ảo, nhìn vào bên trong cứ như một cái hố đen không thấy đáy, âm u ma mị đến trợn người. Tưởng chừng chỉ có màn đêm và căn nhà âm u kia làm cho hai đứa nhóc phải thầm sợ thôi là đủ. Không chỉ có như vậy, khi Đen và Tí vừa đi qua khỏi căn nhà chỉ vài bước chân thì bất chợt thằng nhóc Đen thấy được có thứ gì đó đang treo lủng lẳng trên cây nhãn sau căn nhà. Rồi bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, khiến cho mấy nhánh cây trên cao phất phơ theo gió, làm lộ rõ ánh trăng tròn sáng quắc đang treo trên bầu trời. Lúc này ánh sáng của vầng trăng cũng soi rõ cái thứ lơ lửng trên cành cây nhãn sau căn nhà quan. Đó chính là vóc dáng của một người phụ nữ, ăn bận tàn tạ, tóc tai rối bời. Cổ của người đó bị siết chặt vào một khúc vải trắng treo cao trên cành cây nhãn. Đôi mắt mở to tròn nhìn chăm chăm vào Đen và Tí đang ở ngoài đường đất đây. Thấy được cảnh đó thì hai chân thằng Đen như muốn quỵ xuống, cả người mềm nhũn chẳng còn di chuyển nổi nữa. Mặt thằng nhỏ lúc bấy giờ cắt không ra máu, nó trung trung khều tay thằng Tí rồi lắp bắp nói: anh Tí ơi, xong tụi mình rồi. Tí cũng đồng cảm được nỗi sợ từ Đen phát ra, nó quay lại nhìn vào cái thứ đang treo lơ lửng trên cây nhãn theo tay thằng Đen chỉ. Nó thấy được đôi mắt trợn tròn đầy kinh dị kia thì ba hồn bảy vía của nó dường như cũng muốn thoát ngay ra khỏi xác. Đoạn thằng Tí hô lớn, giọng vẫn trung trung: chạy nhanh lên Đen. Nỗi sợ của hai đứa nhỏ như vỡ òa ra. Giọng Tí vừa dứt thì đồng loạt hai thằng nhóc bán sống bán chết mà nhắm mắt chạy đi. Ở phía sau căn nhà hoang lúc này đang phát ra một tiếng hát âm u. Giọng hát cứ như vang lên từ đáy địa ngục sâu thăm thẳm, buồn khổ, khắc khoải đến vô cùng. Giọng hát kia vừa dứt thì bóng dáng của thằng Tí và Đen lúc này đã mất hút đi. Bọn chúng cứ cắm đầu chạy mãi cho tới khi thấy được ánh đèn dầu trong nhà của thằng Đen. Bà Mười nghe tiếng dép sòng sọc dừng lại trước cửa nhà, cùng mấy tiếng thở hì hục, bà cầm cây đèn dầu đi ra hỏi: Ủa, thằng Tí với thằng Đen hả bay? Mần cái gì mà bay chạy dữ vậy? Bà Mười cũng đã lớn tuổi, nên dưới ánh đèn dầu mờ ảo sao mà thấy được nỗi sợ đang hiện rõ rệt trên gương mặt của hai thằng nhỏ chứ. Đen nghe hỏi thì liền đáp, giọng nó vẫn còn thở dốc vì vừa phải chạy một mạch trối chết: Dạ, hồi nãy thằng Tí vội cắt lời Đen: Dạ, không có gì đâu bà Mười, tại tụi con sợ trễ nên chạy về cho nhanh thôi. Với trời cũng tối rồi, hơi sợ ma chút á, vậy cho nên mới chạy. Bà Mười thấy hai đứa nhỏ về tới nhà thì cũng thôi. Đoạn bà quay lưng bước vô cửa, vừa đi vừa nói: Chứ tao thấy khuya quá tính đi kiếm tụi bay về nè, mà thôi bay về rồi thì thôi. Ôi, bay cũng gan thiệt chứ, có cái xóm nào nhiều ma nhiều quỷ như mình đâu, vậy mà bay cũng dám đi đêm. Tôi vô nhà ngủ đi Đen, còn thằng Tí về nhà lẹ cho cẩn thận nha con. Thằng Tí thấy bà Mười đã bước khuất vô nhà thì nó kẻ đánh nhẹ tay nhóc Đen một cái, rồi nó nói: Thằng Quỷ, tính kể chuyện hồi nãy cho bà nghe hả? Thì mà sao không được vậy? Hồi nãy rõ ràng anh với em đều thấy nó mà. Cái chuyện đi đêm gặp ma số mệnh có gì lạ đâu, anh thấy hoài à. Nhưng mà nếu kể ra, lần sau đâu có cho tụi mình đi coi phim nữa. Thằng Đen nghe vậy cũng gật gù, xong nó ngây thơ hỏi tiếp. Ủa, thấy hoài là sao? Hồi nãy em thấy anh chạy nhanh ghê luôn á. Cái thằng này, thấy hoài bổn sợ, không chạy nhanh cho nó bắt xuống Diêm Vương luôn hay gì? À, sao chưa vô ngủ nữa Đen? Biết mấy giờ chưa? Giọng bà Mười trong nhà vang lên, làm cuộc trò chuyện ngắn của Đen và Tí cũng kết thúc đi. Thằng Đen bước vô trong nhà, nó vẫn không quên nhắc thằng Tí một câu. Thôi em vô ngủ nha. Ê, anh về cẩn thận á, coi chừng cái con hồi nãy nó đợi anh ăn trước á. Cái thằng quỷ này dám hù tao mà. Anh mày chạy nhanh lắm, mày yên tâm, tôi vô ngủ đi, anh về. Nhà của Tí cách nhà Đen độ chừng 400-500 mét nữa mới tới. Nhưng đoạn đường âm u hơn đoạn đường từ đầu dàm ngã lá đi vô. Đoạn đường trong xóm trước giờ khá an yên, chẳng có ai đồn có ma quỷ gì cả, nên Tí nó cũng vững dạ mà về một mình. Tí bước tiếp một mình trên con đường đất vắng hoe, cũng đã gần đến ngày rằm. Đoạn đường này người ta chỉ trồng chuối hai bên là nhiều, cho nên chẳng có cây nào che phủ ánh trăng phía trên. Vậy nên đường rất thông thoáng, sáng sủa, mặc dù đã hơn 8 giờ tối. Đang đi bình thường thì Tí bỗng dưng khựng lại vì có tiếng xì sầm phía trước, lại có ánh lửa lóe lên như ánh đèn dầu. Phải mất mấy giây, thằng nhỏ mới thấy rõ phía trước đang có một nhóm người đang tụ tập làm cái gì đó. Nửa đêm thấy có người, Tí càng thêm vững dạ. Nó chạy nhanh về phía nhóm người kia thì phát hiện ra là người quen. Đoạn Tí lại gần, cất giọng hỏi. Ủa, mấy anh đi đâu mà giờ xách đèn vô giường vậy? Nhóm ba người thanh niên nghe Tí hỏi thì một người giơ cao cây đèn dầu lên để nhìn. Cả ta đáp. Ờ, mày hả Tí? Đi đâu giờ này của mình anh vậy mày? Em mới đi coi Tài Thiên ở nhà bác Tấm Sơn gì à. Ủa anh Tâm cầm cái bao gì bự vậy? Người tên Tâm được hỏi thì phất tay. Thôi đừng có nhiều chuyện, coi về lẻ đi mày. Đêm khuya đi long nhong một mình á, mà nó giấu cho mất xác bây giờ đó. Tí xị một tiếng rồi bình thản nói. Trời còn trăng sáng mà sợ gì? Ủa mấy anh đi thăm câu hả? Cho em đi chứ. Tâm thấy thằng nhỏ này lắm lời, bèn bực dọc đáp. Thăm câu gì giờ này? Tụi tao đi cầu số, trả tuốt ngoài vườn nhà bảy nháy á, chỗ có cái mộ đất quan đi cầu. Mày dám đi không? Dám thì tụi tao cho theo. Nghe Tâm nói tới mấy cái mộ đất quan ở ngoài vườn ông bảy nhái thì tự dưng thằng nhỏ sởn hết cả da gà lên. Nó lắc đầu. Ừ, thôi, em tưởng mấy anh đi thăm câu chứ. Thôi vậy em về ạ. Công nhận mấy anh gan thiệt á. Thằng Tí nói xong thì quay lưng bỏ đi. Lúc bấy giờ nhóm ba người kia mới tiếp tục công việc của họ. Thằng Tâm quay sang hỏi hai thằng còn lại. Nè, đủ đồ chưa bây? Thằng Tinh Linh giơ bó nhang lên ánh đèn dầu cùng với mấy cây mía lau chưa chặt đọt. Nó đáp. Ờ, mía lau với nhang đủ rồi nè. Thằng đứng bên cạnh Tâm tên là Lực cũng đưa khúc tre độ tầm hơn 2 mét mà cất giọng. Nè, tre có luôn rồi nè. Mà Tâm, mày coi con chó mực trong bao chết rồi chưa? Mà sao im ru vậy? Tâm nghe vậy cũng kéo nửa cái bao xuống. Bên trong là một con chó mực độ tầm gần chục ký, bị nó trói chặt bốn chân lẫn cả miệng. Nó nói. Tao cột chặt quá nó la không nổi thôi. Thôi đủ hết rồi thì đi. Nói về chuyện số đề ở miền Tây Nam Bộ lúc bấy giờ, đầu những năm 2000 thì cái môn số đề cũng chỉ mới lan tràn về mảnh đất sông nước không được bao lâu. Nó vẫn còn khá lạ lẫm với những người ở sâu trong biệt thứ, nhưng với những kẻ thường xuyên đi đây đi đó để buôn bán như nhóm thanh niên của Tâm thì lại rất quen thuộc. Bọn của Tâm làm nghề buôn trái cây ở xóm ngã lá. Nhóm chúng nó có một chiếc ghe buôn cỡ nhỏ, hay len lỏi vào các vùng rạch ròi để thu mua trái cây từ vườn. Khi đã đủ số lượng thì sẽ phi thẳng lên Sài Gòn để giao cho các chợ bán sỉ ở trên đó. Chỉ mới mấy hôm trước, nhóm ba thanh niên vẫn còn đang ở quận 5 tại một quán nước thì vô tình được một người Hoa bày cho cách cầu số trên một người đã khuất. Ông ta còn khăng khăng khẳng định rằng nếu cầu được hồn lên thì 100% sẽ xin được số. Số xin được thì không phải bạn là sẽ trúng hay không nữa, vấn đề còn lại là trúng ít hay trúng nhiều mà thôi. Nghe tay người Hoa nói với thái độ chắc ăn 10-10 như vậy thì chẳng trách sao bọn thằng Tâm lại tin sái cả cổ. Thế cho nên lần này về quê, bọn chúng quyết định đi cầu số trên mộ những người đã khuất, thử xem một lần xem sao. Xóm Ngã Lá lúc bấy giờ không thiếu những ngôi mộ đất hoang, mọc chi chít khắp nơi trên những mảnh vườn cây ăn trái của người dân. Nói về những ngôi mộ ấy, lại phải kể về sự bất hạnh của những người dân nghèo tha hương. Lúc sống họ chẳng có mảnh đất chội chim, phần lớn sống trôi nổi trên các chiếc ghe mui ở khắp vùng sông nước. Đến lúc chết cũng chẳng có đất chôn thay. Vậy ra chỉ có hai cách để xử lý. Một là bó chiếu thả sông, nhưng cách này thực sự mà nói là quá tội nghiệp cho những người đã khuất. Vậy nên phần lớn người ta sẽ dùng cách thứ hai, đó là mang thi hài người thân đi chôn lén trên đất người khác. Vậy thì phần nào cũng giúp được cho thể xác lẫn linh hồn của người chết ở yên một chỗ, chẳng phải vất vưởng khắp nơi. Thời gian sau này khi người ta bồi sình lấp đất để dựng tược trồng cây được tốt hơn, thì rất nhiều lần người ta đào lên được những bộ xương khô vô danh. Có người thì mang những bộ hài cốt đó lên chùa nhờ sư thờ cúng, có người lại tử tế chôn cất cho họ dưới một nắm mộ đất đơn sơ, rồi thường xuyên nhang khói, nhằm cầu cho người đã khuất sẽ phù hộ cho mảnh đất của họ trồng trọt được mùa, mùa mai bán đắt. Trở về cảnh đêm mờ ảo, dưới ánh trăng dẫn lối, nhóm ba người của Tâm đang hì hục chen chúc vào các tán cây ăn trái để đi sâu vào những mảnh đất vườn âm u không thấy lối. Thổ bấy giờ xóm Ngã Lá có một người tên là Bãi Nhái, cúi đầu đất mảnh vườn của ông ta có 5-6 cái mộ đất quan. Ông Bãi Nhái cũng thường xuyên nhang khói cho những linh hồn dưới nắm mộ đó. Không biết có thực sự là người âm phụ trợ hay không, nhưng quả thật từ khi phát hiện và chăm sóc những ngôi mộ kia, thì năm nào vườn bưởi, năm trôi của nhà ông ta cũng bội thu hơn hàng xóm rất nhiều. Và nơi mà nhóm thằng Tâm đang muốn hướng tới chính là cái vườn cây của ông Bãi Nhái. Đường vườn ban ngày đã khó đi, khi đêm về thì lại càng khó hơn gấp bội. Ấy vậy mà nhóm thằng Tâm không chút nào núng. Đến những đoạn đầu đất giáp tranh, bọn chúng vẫn hì hục, kẻ vác khúc tre, người thì ôm những nhánh mía lao lội qua những mương nước bùn lầy ngang cả ngực. Mãi thì cũng tới được nơi mà chúng muốn đến. Lúc này thì cả ba thằng đều ướt sũng do lội mương, tên nào tên nấy khẽ trung lên vì lạnh đêm. Đứng trước những ngôi mộ đất lởm chởm trước mặt, cái thằng tên Linh cất tiếng, giọng có hơi gấp gáp: "Nhiều mộ vậy á, biết cái nào đây tụi bay?" Thằng Tâm ném cái bao bên trong có con chó mực xuống chân, thở hì hục rồi mới nói: "Mộ nào cũng như nhau thôi, cứ sọc tre đại vô một mộ thôi. Nhưng mà mới 11 giờ kém mà, cái thằng cha tạo đó dặn là đúng 12 giờ mới lên." Tâm nói xong thì nhóm thanh niên ngồi bẹp xuống bên cạnh những ngôi mộ đất. Chúng bắt đầu châm những điếu thuốc lên hút cho đỡ lạnh. Gió vẫn vi vu thổi qua những kẽ lá, ánh trăng khuyết lúc bấy giờ hiện rõ mồn một trên bầu trời. Ở xa xa thi thoảng vang lên tiếng của những con chim cú mèo, như thể báo hiệu cho một chuyện không lành sắp xảy đến. Tiếng cái đồng hồ điện tử trên tay thằng Lực vang lên, báo điểm 12 giờ đúng đã đến. Đám thanh niên lúc này đồng loạt đứng lên. Thằng Tâm cầm cái ống tre bước song song tới một ngôi mộ đất, rồi chẳng ngại ngần cắm mạnh ống tre xuống. Sau đó lấy một khúc cây bên cạnh vỗ mạnh liên tục xuống ống tre, như để chắc chắn phải chạm sâu xuống đáy mộ. Có vẻ như đã bàn bạc sẵn kế hoạch với nhau từ trước. Bọn chúng tuy lần đầu làm việc này nhưng tỏ ra rất nhanh nhẹn. Khi thằng Tâm đang hì hục gõ cho ống tre cắm sâu xuống dưới mộ, thằng Linh cũng vội vã cắm mấy cái đoạn mía lau ở xung quanh, rồi nó đốt nhang cấn vái điều gì đó. Mọi thứ dường như đã xong xuôi thì bọn chúng quay sang nhìn nhau, như thể để báo hiệu cho một việc máu me mà bọn chúng sắp làm ra. Thằng Lực và thằng Linh lôi con chó mực trong cái bao tải ra. Hai thằng giữ chặt cổ con chó trên phần miệng ống tre đã cắm xuống mộ. Còn thằng Tâm thì rút ra một cây dao nhỏ sắc lẻm. Chẳng ngại ngần, nó khứa mạnh vào cổ con chó tội nghiệp đang cố vùng vẫy. Máu chó mực bắt đầu nhỏ giọt, rồi từ từ tuôn cả dòng xuống thẳng cái ống tre. Thằng Tâm lấy trong túi áo ra một mảnh giấy màu vàng, nó đặt xuống nắm mộ đất. Nếu như thành công thì mảnh giấy ấy sẽ hiện ra một con số. Theo đó, ngày mai bọn chúng sẽ nhờ vào con số ấy để mà kiếm tiền. Bây giờ máu con chó mực dường như cũng đã hết. Nó vẫy chết liên tục lên mấy cái, rồi xui lỏng bốn chân. Hai thằng thanh niên ném con chó sang bên cạnh, lùi ra mấy bước để chờ đợi kết quả. 1-2 phút, rồi 3 phút, dần dần trôi qua. Cả nhóm ba thằng nín thở chờ đợi một điều gì đó xảy đến. Nhưng mọi thứ vẫn yên lặng như tờ. Chỉ có tiếng gió vẫn khẽ thổi qua những cành cây ngọn cỏ. Thằng Linh mất kiên nhẫn, nó cất tiếng. Ủa, sao chưa thấy gì vậy tụi bay? Mẹ nó, có khi nào cha người tạo đó lừa tụi mình không? Mày từ từ coi, cái gì mà như nước sôi đổ vô háng gì? Đợi chút nữa coi. Thằng Tâm chưa nói hết lời, bỗng dưng thằng Lực chỉ tay vào nắm mộ. Nó hoảng hốt la lớn. Ê tụi bay, có cái gì nhúc nhích dưới mộ kìa. Theo ngón tay thằng Lực chỉ, hai thằng thấy những lớp đất phía trên nắm mộ đang kẻ chuyển động, như thể có thứ gì đó đang muốn thoát ra khỏi đó. Cái ống tre khi nãy bọn chúng cắm xuống đồng lúc này cũng bay vọt lên trời, trong sự chứng kiến ngỡ ngàng của cả đám thanh niên. Còn chưa hết bàng hoàng bởi câu chuyện trước mặt, thì cả ba tên lại thấy dưới nắm mộ đất bỗng dưng trào ra những dòng máu đỏ trừng trực đang tuôn chảy, lan ra tới phía chân của bọn chúng. Bất giác cả ba thằng đều lùi về phía sau mấy bước, rồi quay sang nhìn nhau với đôi mắt đầy sợ hãi. Thằng Linh trung trung cất giọng. Ê, về tụi bay ơi, tao ớn quá rồi. Thằng Tâm nạt ngang. Mẹ mày, đi cầu xuống mà nhát gan gì, đợi lát nữa coi. Thằng Tâm can đảm như vậy là bởi vì trước đó nó đã được tay người Hoa kia nhắc nhở. Gã nói dưới mộ đất thì chỉ có hài cốt thôi, máu chó lại giúp ma quỷ suy yếu, vậy nên dù có oan hồn hiện lên thì nó cũng chẳng làm hại gì được ai, nên cứ yên tâm mà hành sự. Một lúc sau thì dường như cũng đã trở lại hiện trạng ban đầu, những mạch máu ngầm trong ngôi mộ đất không còn tràn ra nữa. Thế vậy thằng Tâm mới tiến tới mảnh giấy mà nó đặt trên mộ lúc nãy, thì bỗng dưng một âm thanh sột vang lên từ bên trong nắm mộ đất đã đỏ máu tươi kia. Một cái đầu người bay vọt lên rồi lơ lửng trên không trung, trố mắt nhìn ba người thanh niên đang sợ chết đứng ở phía trước. Dưới ánh trăng khuyết mờ ảo, bọn chúng thấy được đó là đầu của một người phụ nữ. Mái tóc rối bời đất cát, miệng thì đang nhỏ những giọt máu li ti không ngớt xuống đất. Chưa kể phần da trên mặt dường như còn đang liền lại từ xương khô trắng bốc một cách lạ kỳ lắm. Kinh khủng hơn là ở phần cổ của cái đầu ấy có đầy đủ nội tạng của một con người, nối liền từ khí quản tới ruột, tim, gan, phèo phổi, chẳng thiếu thứ gì. Tất cả trơm trướm máu đỏ tươi ra. Chứng kiến thứ quái dị đó đang trợn mắt nhìn về phía mình, thằng Linh chẳng nghĩ ngợi điều gì, nhanh như cắt nó quay đầu, cắm cổ chạy trốn chết. Hai thằng còn lại cũng chẳng dám dây dưa, chúng lập tức nối gót theo thằng Linh mà phi thẳng về phía con đường đất lúc sớm. Ba thanh niên lúc bấy giờ cứ như những con trâu điên, từ cành cam nhánh bưởi đầy rẫy những cái mũi gai nhọn quắc, bọn chúng vẫn càng xuyên qua tất cả. Mặc cho tay chân bị quẹt trướm máu đi, bọn chúng vẫn chẳng có chút cảm giác đau đớn nào. Những cái mương mà khi nãy tên nào tên nấy cũng cực nhọc lội sang mới được, thì giờ đây chỉ một cái nhún chân đã nhảy ngang gọn gàng. Thoáng một chốc đã chẳng còn thấy bóng dáng của thằng nào. Giờ đây chỉ còn nghe lại được thoang thoảng tiếng kêu cứu ở xa xa của đám thanh niên nữa mà thôi. Trả lại cho màn đêm lúc này là một không gian yên ắng đến lạnh người. Một cái đầu chỉ đầy đủ nội tạng đang bay lơ lửng trên nắm mộ đất ban nãy. Đoạn cái đầu chậm chậm quay sang sát con chó mực vẫn còn trướng máu tươi ở cổ. Nó nhè răng cười lên một cách kinh dị. Bây giờ thì phần mặt của nó đã lành lặn hoàn toàn, chẳng thấy xương đâu nữa. Nó bay tới sát con chó, nhồm nhòm cắn xé điên cuồng. Những âm thanh chát chúa của máu thịt vang lên trong màn đêm u tối. Một lúc sau, dường như đã thỏa mãn được cơn đói, nó đưa đôi mắt chỉ có lòng trắng của mình nhìn sang xung quanh, khẽ cười lên một điệu cười quá dị, cho dần dần bay vào màn đêm, để lại trên đất lúc này chỉ còn lại vài mảnh xương dính máu tươi của con chó. Tiếng gà gáy nối tiếp nhau vang vọng khắp một vùng cõi sông nước. Ánh bình minh cũng bắt đầu lóe lên ở phương xa, báo hiệu một ngày mới lại đến với chốn quê bình yên. Lúc này tại căn nhà lá nhỏ hẹp của Tí, thằng nhỏ vẫn còn nằm trên bộ giường tre xa giấc. thì bỗng bị đánh thức bởi giọng của ba mình đang chửi inh ỏi phía sau. Mẹ bà đó, lại thêm một ổ gà đang ấp bị ăn mất nữa rồi. Tối nay tao định tao bắt được thì đừng có trách sao tao ác. Bị đánh thức, thằng Tí mắt nhắm mắt mở bước ra nhà sau, nơi tía nó đang dọn dẹp xác con gà bị thứ gì đó ăn dở. Tí nói: Ủa, mới sáng sớm mà chửi ai sùm vậy tía? Chú bà Phù thấy thằng con trai thì giơ cái đầu gà lên nói: Mày coi nè, ăn thì ăn hết mẹ luôn đi, ăn chi mà chừa mỗi cái đầu. Cả cái ổ trứng cũng hư hết, tối nay tao định thử coi là cái giống quỷ gì. Thằng Tí nhìn cái đầu gà lủng lẳng trên tay ba nó thì biểu môi nói: Đó, Tí không chịu nghe con, phải chi hôm qua mình mần con gà ăn luôn là được rồi. Hay vẫn còn hai con kìa tía, mình mần một con nấu cháo ăn đi chứ, chứ để mà quỷ ăn hết cũng vậy à. Chú bà Phù liền đánh nhẹ một cái vô đầu nó. Chú chửi: Ăn cái đầu mày chứ ăn, còn có mỗi hai con gà để trong chợ nó đẻ vài cái trứng, ăn rồi mày đẻ trứng thai cho nó cho tao nghe. Tí xoa chỗ đầu vừa bị ba đánh, nó nói: Muốn cho con ăn thì tối nay ma nó cũng ăn thôi à, tía keo kiệt quá trời. Nhờ keo vậy đó mà tao mới nuôi cái bản mặt mày lớn tới bây giờ. Nhưng mà ở đó mà nó ăn hoài được của tía mày, tối nay tao trình tao coi, tao cho nó ăn dao này chứ ăn gà gì. Mà bay coi rửa mặt ăn miếng cơm nguội đi, tía vừa chiên kìa. Xong rồi thì dắt cây rượu theo tía lại đằng nhà bắt đám sơn của mày để đốn cây cây. Tí ngó nhìn vô tô cơm chiên nóng hổi, rồi nó nói: Ừ, sao tía cho ăn cơm nguội mà bắt con mần chuyện nặng không vậy? Ngày nào cũng dắt củi muốn chết rồi, xin miếng thịt gà ăn không cho. Tao bắt mày dắt củi hồi nào mày? Tự mày đòi phụ chuyện nặng rồi bây giờ than khóc cái gì? Còn chỉ cái làm biến nhất thầy, biết vậy hồi đó tao đẻ ra con trâu con bò cho nó ăn cỏ khô thôi mà cũng được chuyện hơn mày đó. Ừ, vậy giờ tía bán con đi, lấy tiền mua bò để cho nó phụ tía dắt củi đi. Trời ơi, tướng mày đổi củ khoai lang người ta còn không thèm cho, ở đó mà bán mua con bò, tướng mày có giá lắm hả mày? Thôi thôi thôi, coi rửa mặt ăn nhanh đi mần với tía, đứng đó mà cãi cố một hồi vậy tao quýnh chết cha mày bây giờ đó. Người trong xóm ngã lá, người ta nghe được cái điệp khúc cãi nhau của hai tía con thằng Tí. Đương nhiên đó là cuộc đấu khẩu của họ luôn kết thúc bằng một câu chửi dứt điểm của chú Ba Phu. Nhìn vậy thôi chứ hai tía con thương nhau lắm. Mẹ thằng Tí mất sớm, chú bà thân gà trống nuôi con bằng cái nghề mua cây bán củi. Do thiếu thốn nên thằng Tí cũng phải bỏ học để đi theo tía nó phụ việc. Thằng Tí biết hoàn cảnh nhà nó như vậy nên trước giờ luôn cố gắng phụ giúp chú ba mà không có dám đòi hỏi cái gì. Nó chỉ có cái tật hay ghẹo ba mình mà thôi. Ăn xong, thằng Tí cũng liền giác cái búa theo tía nó tới nhà bác Tám Sơn, là cái nơi mà tối qua nó vừa đi xem tivi cùng với thằng Đen. Hai tía con thằng Tí bước đi trên con đường đất vẫn còn ướt đẫm sương mai. Nó nói: Nếu có tiền á, tía cho con đi học lại nghe tía. Ừ, tiền chứ có phải lá chuối đâu, mà nói mai mốt là có mày. Ủa mà mày biết đọc biết viết hết rồi, mắc gì đi học nữa cho tốn tiền vậy con? Nói như tía vậy sao người ta thành bác sĩ với công an được? Người ta thông minh khắc, còn mày càng lớn càng trà chán một con bò đó. Ý là tía nói con khỏe như bò đó hả? Không, là ngu như bò đó con. Tía này, tối ngày chửi con ngu không à? Thì mày ngu không lẽ tao nói mày khôn? Mắc gì không cho tao nói chứ? Vậy tía cho con đi học đi, thì con mới thông minh được chứ. Con mà thành tài rồi á, thì tía cũng đỡ mặt đỡ mày với chồng sớm, phải không? Chú ba nghe thằng con nói tới đây, không nhịn được, liền cười to. Tía đẻ ra mày tía không biết sao mà bày đặt vụ tao. Tôi học hành gì, tao giúp đặt như me tháng 10 đây nè, mà nuôi mày chồng ngồng ra đó. Thôi lẹ lên đi con, ở đó nối tàu lao hoài á, chừng nào mới tới chứ. Hai tí con thằng Tí cứ mãi nói chuyện mà tới nhà bác Tám Sơn lúc nào chẳng hay. Lúc này bác Tám đang uống trà trước nhà, thấy họ thì liền đi ra chào hỏi. Hai cha con bay tới rồi đó hả? Nè, vô trong làm miếng trà cho ấm người đi, rồi hãy đi mần sau. Ngồi vô cái bàn gỗ tròn, chú Ba Phu tự tốn rót trà ra ly, rồi cất giọng hỏi bác Tám. Ủa, anh tính đúng hết cái bờ cốc đó luôn hay sao anh Tám? Em thấy cây còn ngon lắm mà. Thôi, cốc trước giá rồi mẹ. Tao tính đúng bỏ luôn trồng lại mận. Mận mà lỡ không có giá đó thì mình còn cho heo ăn được mẹ ơi. Dứt lời, ông Tám đưa ly trà nóng lên miệng nhấp một ngụm. Chợt như nhớ ra chuyện gì, ông vội đặt cái ly xuống rồi nói tiếp. Sáng giờ mày nghe tin gì chưa? Mấy cái nấm mộ sau giường của thằng Bảy Nhái đó, tối qua có người vô đào bới. Ủa, mẹ ơi, có chuyện gì nữa hả anh? Sáng giờ có nghe ai nói gì đâu? Hồi nãy con mẹ Thắm chạy ngang qua đây nè, nói cho tao biết. Mẹ còn nói xung quanh cái mộ đó có xương trắng vương vãi nữa, máu me tùm lum, nhìn ghê lắm. Chú Ba trợn mắt ngạc nhiên. Trời đất ơi, sao tự dưng ai vô đó đào lên chi vậy cả? Nghe câu chuyện của bác Tám, thằng Tí ngồi bên cạnh chợt nhớ lại việc đêm qua nó gặp nhóm của thằng Tâm đi vào giường của ông Bảy Nhái. Tí nói ngay. Ủa, hồi tối con đi coi phim vậy á, ngang qua khúc giường nhà ông Bảy á, có thấy cái đám của anh Tâm á tí. Hai người lớn nghe vậy liền quay sang thằng nhỏ. Chú Ba hỏi dồn. Ủa, mày thấy tụi nó vô giường nhà ông Bảy hả? À, đúng rồi, con tưởng mấy anh đi cắm câu nên xin đi theo. Ai ngờ anh Tâm nó đi cầu số vậy đó. Con còn thấy anh Lực với anh Linh cầm cái gì mà nào nhang nào mía đi theo nữa. Chú Ba quay sang bác Tám, trầm giọng nói. Vậy là chắc tụi nó đó anh Tâm. Chỉ cái bọn nghiền đề như tụi nó đó mới có mấy cái trò tàn ác vậy thôi. Bác Tám Sơn lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán vì hành động của nhóm thằng Tâm. Một lúc sau ông mới nói với Tí. Thằng Tí nè, mày đừng có kể chuyện này tùm lum nghe con. Kể người ta đi, ai hối thì hắn nói, chứ bếp xếp cái miệng mít lòng đó. Dạ con biết rồi. Chú Ba Phu cầm cây rìu dưới chân lên rồi nói. Thôi cũng trễ rồi, anh Tám coi ra giường chỉ em đốn cây nào đi, đem làm xong rồi còn về nữa. Vậy mình đi thôi. Bác Tám Sơn là người khá giả nhất nhị trong cái xóm ngã lá này. Đất giường của ông sắp xỉ gần 40 công. Nhiều như vậy thành ra bác làm không xuể, nên đã cho người ta thuê gần hết, chỉ chừa gần chục công để trồng trọt chiếc thời gian. Chứ còn cái việc thu nhập chính của bác Tám là nuôi heo. Phía sau nhà bác có tận 3 cái chuồng heo. Nuôi heo đã lâu nên tay nghề của bác Tám cũng rất giỏi. Heo ăn ngủ rất tốt, thành ra con nào cũng mập mạp khỏe mạnh, đặc biệt là những con heo giống của ông gây ra. Lúc bấy giờ bác Tám có nuôi một con heo nái. Phải nói là con heo này là con tốt nhất mà từ trước tới nay bác gây ra được. Bởi lẽ nó đẻ rất sai, chưa có lứa nào là dưới 12 con cả. Đám heo nhỏ thì con nào cũng khỏe mạnh, nuôi nhanh lớn mà lại chẳng có bệnh tật gì. Vậy ra ông Tám để con heo nái đó đẻ đến nay đã lần thứ 9, và lúc này nó đang mang thai bận thứ 10. Ba người bọn họ bước ngang qua mấy cái chuồng heo. Chú Ba tự dưng nói với bác Tám. Dạo này sớm mình có ma lai hay quỷ đố gì đó anh Tám. Nhà em mấy bữa nay đó, bữa nào cũng bị ăn mất một con gà trâu. Bác Tám tự dưng đứng sừng lại. Ủa, nhà bay cũng bị vậy nữa hả? Vậy là thật rồi đó. Gà của anh mấy bữa nay cũng bị ăn, mà nó ăn ác nhân lắm, chứ chừa lại mỗi cái đầu trong ổ thôi mày. Mèn ơi, thì gà nhà em cũng bị ăn y chang vậy đó. Tối nay nha, em phải rình coi rút cuộc nó là cái thứ gì mà nó ăn ác ôn vậy chứ. Chú Ba Phu cùng bác Tám vừa tiếp câu chuyện vừa đi thẳng ra ngoài giường. Một lúc sau thì bóng dáng của họ đã mất tâm sau những tán cây dày đặc. Lúc này ở cái chuồng heo nằm ở dãy cuối cùng có một con heo nái rất to, độ chừng hơn tạ rưỡi. Nó đang ngóng mắt nhìn theo bóng dáng của bọn họ bằng một đôi mắt rất kỳ lạ. Cứ như con heo kia nghe hiểu được câu chuyện của bác Tám và chú Ba vừa nói. Một lúc sau thì con heo nái nhẹ nằm xuống chuồng. Nó nhép nhép cái miệng đỏ tươi, miệng nó dường như còn có mấy cái lông gà dính máu ở bên trong nữa. Thoáng một cái thì cũng đã đến giữa trưa. Tiết trời tháng 2 nóng như lửa đốt. Bây giờ công việc của chú Ba Phu cũng đã xong. bóng dáng bọn họ đang nhễ nhại mồ hôi bước vào trong nhà. Đoạn chú ba đứng cạnh cái lu nước mưa. Chú múc một gào đưa lên miệng tu một hơi, trông rất đã khát. Rồi chú nói: Dạ em về ngày Tâm. Có gì ngày mai canh nước lớn á, rồi em tới chợ mới cây đó đi. Bay về đi. Ngày mơ tới chợ cũ đó, làm lai trai ba hột chơi nha. Chú ba Phu cũng theo thằng Tí nối gót nhau ra vậy. Vừa tới cái cổng tre siêu vẹo thì họ bắt gặp một người đàn ông lạ mặt đang bước vào bên trong. Có vẻ như là người xứ khác tới. Người này độ chừng 40, ăn bận giản dị, mặc bộ bà ba màu nâu có chút phai màu vì sương gió, mái tóc dài được búi gọn phía sau. Người đàn ông lạ mặt nhìn tía con chú ba thì gật đầu lịch sự hỏi: Có phải anh là chủ nhà không? Làm ơn cho tôi xin miếng nước chứ, trời nắng quá tôi lại đang lỡ đường. Chú ba cũng tự tốn đáp: Tôi không phải chủ nhà. Anh xin nước uống thì đi thẳng vô mé trong đi. Ông chủ nhà lúc nãy tôi thấy đang tắm heo ăn sau đó. Yên tâm đi, ông hiện chứ tốt bụng lắm, anh cứ vô xin là được. Chú ba cùng thằng Tí bước thẳng ra về. Còn người đàn ông lạ mặt kia tự tốn bước về hướng mà chú chỉ. Ông ta đứng cách xa cái chuồng heo tầm 5 mét thì gọi lớn: Dạ cho hỏi có ai ở nhà không vậy ạ? Nghe có tiếng người gọi, bác Tám Sơn đang xách nước tắm heo thì dội bỏ cái thùng xuống rồi tự sàn nước ra đắp. Có, ai kiếm tôi vậy? Dạ cũng không có gì, trời nắng quá tôi lại đang lỡ đường, làm phiền ông anh cho tôi xin chút nước được không vậy? Bác Tám nhìn người đàn ông lạ ánh mắt dò xét trong chốc lát rồi mới nói: Vậy hả? Nhà tôi có chai nhựa, để tôi lấy một chai nước cho cậu nha. Dạ, được vậy thì đội ơn anh quá. Bác Tám bước vội ra nhà sau tìm chai nhựa. Người đàn ông lạ mặt lúc này mới đưa ánh mắt sáng quắc của mình nhìn vào mấy cái chuồng heo nhà bác. Ông chợt lắc đầu thì thầm một mình: Yêu khí nồng nặc quá, cứ để như vậy nó thành tinh mất thôi. Một lát sau, bác Tám cầm chai nhựa bước ra đưa cho người đàn ông. Bác còn lịch sự nói: Đây nè, cậu cầm theo dọc đường mà uống đi. Ông mà hình như người ở xứ khác tới hả? Nhìn cậu lạ quá. Dạ đúng rồi, tôi từ xứ khác đi ngang qua đây thôi. Cảm ơn ông anh vì chai nước nha. Xin phép tôi đi. Người đàn ông toan quay lưng bỏ đi, nhưng chỉ được mấy bước, ông ta chợt quay lại hỏi bác Tám: Mà ông anh cho tôi hỏi cái này, hình như phía sau mấy cái chuồng heo đó đó có một con heo nái đẻ được nhiều lứa lắm rồi phải không? Bác Tám giọng hơi tự hào vì lứa heo tốt của mình. Bác nói: Đúng rồi, sớm này ai cũng biết tôi có con heo tốt lứa mà. Tính coi, tới nay nó đẻ được 9-7 rồi đó cậu. Vậy mà bây giờ còn đang mang thai tốt đó. Nè, nói thiệt nha, tôi khuyên anh nên quá kiếp cho nó đi. Nó đã trả hết nghiệp súc sinh rồi, nếu mà cứ ép đẻ nữa đó thì có ngày nó gây quả cho anh á. Bác Tám hơi bất ngờ trước câu nói của người lạ kia. Lúc bấy giờ nét mặt của bác thay đổi từ hòa nhã sang bực dọc. Bác nói: Cái lỗi tỏ vẻ thần bí, nấu nhăn nấu cụi, rồi muốn xin tiền để giải nghiệp ác chứ gì. Tôi quen mấy cái kiểu lừa gạt này rồi. Thôi, xin nước xong á thì ông đi giùm cho, đừng có phiền nữa, tôi còn tắm heo. Ở xóm Ngã Lá trước giờ không thiếu những kẻ giả thần xưng thánh ở nơi khác đến để vội vẻ kiếm tiền, bởi xóm này nổi tiếng với những thứ ma quỷ mà. Bác Tám ở đây đã chứng kiến không biết bao nhiêu người như vậy, nên thành ra rất dè chừng với người lạ mặt kia khi nghe ông ta nói đến những thứ như nghiệp báo. Thuở trước ở khúc sông Ngã Lá từng tồn tại một thứ mà người dân ở đây gọi là quỷ ru con. Cứ mỗi đêm mưa gió trở trời, người ta lại thấy nó thả trôi trên chiếc giỏ mục ở dưới sông, hát ru một bài hát mà âm điệu như phát ra từ dưới địa ngục vậy. Những người đi thả lưới đêm nơi đây từng kể lại rằng đã bị nó lật úp xuồng rồi kéo thẳng xuống sông, nhưng may mắn lúc đó ở trên bờ có tiếng chó sủa dữ tợn nên nó mới buông tha. Bác Tám thì là người có điều kiện, thấy dân nghèo không dám đi thả lưới đêm nữa vì sợ con quỷ, thành ra ông cũng tội nghiệp họ. lần đó ông bỏ tiền ra thuê một thầy pháp có tiếng về nhằm giúp họ có thể đánh đuổi con quỷ đó đi. Nhưng sau khi đã ngốn cả đống tiền của ông Tám mà tay pháp sư đó vẫn chẳng làm nên được trò trống gì, lại còn bỏ chạy trối chết sau khi trực tiếp thấy con quỷ tru con. Kể từ lúc đó thì xóm Ngã Lá cũng mặc cho con quỷ ấy lộng hành. Cùng lắm thì dân không còn đi thả lưới hay đi đêm trên sông Ngã Lá nữa là được. Và cũng kể từ đó đến nay, bác Tám luôn có thành kiến với thầy bà. Thấy thái độ bực dọc của bác Tám thì người đàn ông lạ mặt cũng bất lực bỏ đi. Ông ta bước ra khỏi cái rào tre thì thở dài một hơi rồi tự nói: đúng là nghiệp tới, có nhắc trước cũng không được rồi. Thôi thì đợi tới lúc xảy ra chuyện mình quay lại vậy, chỉ mong là còn kịp. Trước tiên phải nghĩ cách giải quyết cái thứ dưới sông kia đã. Sao mà quốc hận lớn tới như vậy chứ? Người đàn ông chìm trong suy nghĩ một lúc thì bỗng bị một giọng nói của trẻ con làm cho tỉnh lại. Trời mưa, bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai? Là giọng của thằng nhóc đen, cháu của bà Mười. Thằng nhỏ đang ôm theo một bịch bi đủ sắc màu, chạy lông nhông ngoài đường đất, rồi đọc cái bài hát mà nó yêu thích nhất. Thấy nhóc đen đi ngang, người đàn ông gọi nó lại hỏi: "Ừ này nhỏ, cho chú hỏi cái này với." "Dạ, chú hỏi gì ạ?" "Con có biết ở đây ai cho thuê xuồng không? Chỉ cho chú với." "Dạ có, ở ngoài đầu dàm á, có bác Năm Cẩn lái đò đó chú. Bác ấy cũng có cho thuê xuồng nữa đó." Người kia nghe xong mỉm cười nói với đen: "Cảm ơn nhóc nha." Ông ấy bỏ đi, còn nhóc đen lại tiếp tục nhảy chân sáo, tay ôm cái túi bi, vừa chạy vừa hát đi dậy. Về tới nhà, thằng đen phi thẳng vào sau buồng. Nó lấy cây viết chì ra cùng với một cuốn vở cũ, lật sang trang cuối cùng, rồi gạch một đường nhỏ trong cái vở u vuông đã chi chít những kẻ gạch từ trước. Bà Mười thấy thằng cháu vừa đi chơi vậy thì nheo mắt nhìn. Tay bà đập quạt mo rồi cất tiếng hỏi: "Nè, cha con đi được bao lâu rồi đen?" Thằng đen không vội trả lời. Nó quay sang nhìn vào cuốn vở cũ, lấy tay cẩn thận chỉ vào mấy cái kẻ gạch nhỏ trong vở, rồi thì thầm đếm. Một lúc sau đen mới đáp: 42 ngày rồi nội. Con gạch qua ô thứ 30 rồi mà cha vẫn chưa về. Lần này cha gạt con nữa rồi." "Cha bay mới gửi tiền về mà. Vậy chắc là bay phải gạch thêm 30 ô nữa đó là nó về đó." Nghe nội nói, mặt thằng đen bỗng chợt xù xuống. Hồi trước cứ mỗi lần cậu Út đi làm là thằng đen lại mòn mỏi chờ đợi. Thấy con trai như vậy, cậu Út cũng xót. Thành ra anh bày cho nó cái trò gạch vào vở như vậy. Anh dặn đen mỗi ngày kẻ một gạch ô vuông trong vở. Cứ như vậy cho tới 30 ô thì anh sẽ về thăm đen một lần. Hồi trước cứ đúng một tháng thì cậu Út lại về một lần. Trễ thì cũng chỉ hơn vài ngày thôi. Nhưng có vẻ dạo gần đây công việc ở thành phố không ổn định hay sao không biết, nên có khi 2-3 tháng anh mới về. Đoạn thằng đen giác cái mặt bí xị, ngồi cạnh xuống nơi bà Mười nằm võng. Nó nghĩ bâng quơ về một điều gì đó, rồi cất giọng ngây thơ: "Ủa nội ơi, sao con không có mẹ vậy?" Bất chợt nghe câu hỏi đó, trong chốc lát đôi mắt của bà Mười như lóe lên một nỗi buồn thầm kín. Bà thở dài một hơi như cố giấu đi cảm xúc, đưa bàn tay nhăn nheo vuốt tóc thằng đen, rồi bà đáp: "Bây có mẹ chứ, nhưng mẹ con nó đi xa lắm rồi." Đáp lại bà Mười là đôi mắt ngây thơ có chút đượm buồn của đen. Đen nó chưa từng được gọi một tiếng mẹ, bởi năm nó một tuổi thì người ta đã đồn rằng mẹ nó không chịu được cảnh khắc khổ mà khăn gối ra đi. Còn có thật sự như vậy hay không thì chẳng ai biết rõ. Gió trưa lại len lỏi thổi qua từng cành cây ngọn cỏ. Ngay dưới khúc sông Ngã Lá, lâu lâu lại nổi lên mấy tiếng mái cành cạch của ghe xuồng. Tiếng sóng rì rào vỗ bờ, chim hót vang vọng trên ngọn cây bên sông. Những âm thanh bình dị hòa vào nhau, tạo nên một bức tranh làng quê vô cùng an yên lẫn bình dị. "Bà Mười ơi, có nhà không bà Mười?" Tiếng thằng Tí chưa đi tới nơi đã vang vọng in ỏi trước nhà bà Mười. Trên tay nó đang bê một tô cháo gà lớn, đi xăm xăm vô nhà bà Mười. "Mười ơi, tí con kêu á đem cháu gà qua cho bà với Đen ăn lấy thảo nè. Bà Mười đang liêm diêm trên cái võng trong nhà thì ngồi dậy đáp: Mèn ơi, nhà có ai đâu mà thằng Ba nó cho cái tô bự chán vậy không biết nữa. Dạ con gà má giàu bự lắm bà Mười, tí con nói ăn không hết nên đem qua cho bà với Đen á. À nè, nói Mười cảm ơn tía bay nha. Cái thằng nó tốt thấy sợ ha, cứ cho đồ ăn tao hoài. Nói đoạn thằng Đen từ nhà sau chạy vù ra, nó hỏi lớn: Ôi, mùi cháo gà thơm quá à. Ờ, cháo gà tía anh nấu đó, mà ông kẹo thấy ghê lắm, năn nỉ dữ lắm mới chịu mận cho con gà ăn đó. Bà Mười nằm trên võng nghe thằng tí nói thì phì cười. Thằng tía bay cái miệng nó cà rỡn vậy thôi, chứ nó thường bày thấy mộ. À, dạ con biết chứ, mà thôi con về nghe bà Mười, tối nay con với tía còn phải trình Ma Lai nữa. Chợt bà Mười ngồi bật dậy, đôi mắt mở to lên nhìn thằng nhỏ, nếp trán bà nheo tích lại, có vẻ rất căng thẳng. Gì? Bày nói trình Ma Lai là sao vậy tí? Tí và Đen có hơi bất ngờ trước thái độ của bà Mười. Bà lúc này cũng dường như thấy mình hơi thái quá nên từ tốn hỏi lại: Trình Ma Lai là sao? Con kể bà nghe coi. Dạ chuyện là mấy bữa trại á, nhà con liên tục bị ma vô ăn gà. Con nghe tía nói là Ma Lai thôi, chứ chưa chắc rõ có phải vậy không nữa. Ông nói tối nay trình coi rốt cuộc cuối cùng nó là cái thứ gì á. Bà Mười thở phào ra rồi xua tay như không có gì. Ma Lai nào mà ăn gà sống, tía bày nó nói tào lao đó. Thôi coi về đi con, kẻo tía bày tưởng là cả đầu nó rầy cho đó. Dạ vậy con về nghe bà Mười, anh về nghe Đang. Thằng tí nói xong thì chạy giọt ra. Lúc này bà Mười nhẹ khom lưng nằm xuống võng, chân đạp nhẹ mấy cái, đôi mắt bà chợt nhìn về một hướng xa xăm. Trong ánh mắt già nua đó như chất chứa một nỗi niềm gì đó vô cùng thầm kín. Đoạn bà Mười cất giọng nói với thằng cháu nội: Coi múc cháo ra ăn đi Đen, ăn hết thịt gà đi con, nội răng yếu lắm, ăn không có nổi đâu, mày chừa nổi chút cháo là được rồi. Thoáng một lúc thì đã về chiều. Cảnh hoàng hôn lúc bấy giờ bao trùm lên dặm kinh ngã lá. Ở ngã ba sông lúc này tấp nập ghe chở trái cây qua lại, bởi cuối ngày là giờ cao điểm của các ghe thu mua trái cây từ vườn mang ra ghe lớn, nên khoảng độ giờ này là con đò của ông Năm Cẩn lại neo vào bờ, chờ cho ít ghe xuồng qua lại ông mới tiếp tục đưa đò. Có nhiều người hỏi sao ông Năm đã đưa đò ở khúc sông này hơn 30 năm mà lại nhát tay không dám chèo khi thấy xuồng ghe đông đúc như vậy. Ông Năm chỉ phì cười rồi nhẹ nhàng đáp: Cũng quen rồi. Là người khu dầm ở đầu dầm ngã lá gần nửa cuộc đời, nên ông Năm đã không ít lần chứng kiến những vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên con sông tưởng chừng như bình yên. Thế nên lúc nào ông cũng rất cẩn thận. Ấy vậy mà đôi khi có những chuyện cẩn thận cách mấy thì xui rủi nó dẫn tới. Gió chiều từng cơn nhẹ thổi vi vu đung đưa trên cái võng được buộc gọn vào hai cây trứng cá cạnh bờ sông, chính là ông Năm Cẩn. Vài đợt sóng gập ghềnh nhẹ vỗ vào bờ khiến cho ông liêm diêm mắt mà ngủ quên. Chợt có một giọng nói cất lên làm ông Năm bừng tỉnh. Dạ, chú có phải chú Năm Cẩn không vậy ạ? Nhẹ khom lưng ngồi dậy, ông Năm thấy người hỏi mình là một người trung niên lạ mặt. Ông đáp: Đúng rồi, cậu kiếm tôi mần chi vậy? Người đó chính là người sáng nay đã ghé vào nhà bác Tám Sơn xin nước. Người đó đưa mắt nhìn vào con xuồng nhỏ của ông Năm đang neo ở dưới cầu rồi nói: Dạ, con tính mướn chiếc xuồng của chú một đêm nay được không? Thiệt là tôi có cho mướn xuồng, nhưng mà chỉ cho người quen hoặc chồm sớm mướn thôi, chứ người lạ thì... Như đã biết trước sẽ bị từ chối, người đàn ông liền hỏi dồn: Nếu vậy chú có thể chở dùng xuồng á, chở con đi được không? Chú cứ yên tâm đi, con gửi tiền trước mà. Người kia liền tiến tới dúi vào tay ông Năm tờ tiền giấy 20 ngàn. Nhìn thấy có vẻ người này rất thật tâm muốn thuê xuồng, ông Năm mới tò mò hỏi: Chở cậu đi thì được chứ, nhưng mà cậu tính đi đâu Sao mà nhìn có vẻ quan trọng quá vậy? Người lạ khẽ cười. Ông ta kéo một khúc cây đến cạnh ông Năm, rồi ngồi xuống tự tốn mà giải thích. Dạ, trước cho con xin giới thiệu với chú, con tên là Tư. Con có vô tình nghe được ở dưới khúc sông Ngã Lá xóm mình, khi đêm về đó sẽ xuất hiện một cái vong linh mà người dân gọi là quỷ tru con, phải không? Ông Năm nghe tới đó liền ngồi bật dậy hỏi. Đúng rồi. Đừng nói với tôi là cậu muốn mướn xuồng chở đi tìm hồn con Yến Khoa đó nghe. Yến Khoa hả? Là tên của quan hồn đó sao? Đúng vậy. Mà cậu có liên quan gì tới nó? Sao phải đi tìm? Nguy hiểm lắm, không có đùa được đâu. Có vẻ như chú Năm đây khá rõ về cái quan hồn Yến Khoa kia hả? Có thể kể đôi chút cho con nghe được không? Ông Năm cẩn như nhớ lại điều gì đó. Trong đôi mắt của ông chợt lóe lên một nét rất buồn. Ông thở dài một hơi rồi nói. Ôi, thì cũng từng là chòm sớm của nhau thôi, sao mà không biết được. Chuyện mới đây mà đã ngót chục năm rồi. Cái ngày nó chết đó, chính mắt tôi là người chứng kiến đầy chứ đâu. Thiệt mà nói, một phần cũng do lỗi của tôi chủ quan. Dường như cảm xúc của ông Năm đang dâng trào, khóe mắt đỏ lại. Đoạn ông lấy tay nhẹ chặn đôi dòng lệ mà lên tiếng tiếp. Bữa đó tôi chèo đò chở nó với một đám học sinh nữa. Đang yên đang lành, tự nhiên cái ghe tôi nó bị lúng, nước tràn vô lên láng. Đám học sinh thì ngồi chen chúc nhau chật kín ở trên sạp ghe. Vậy cho nên đâu thể nào mà bích cái lỗ trào đó từ ở trên được. Vậy là con Yến Khoa nó mới phải nhảy xuống, dùng áo khoác nó bịt cái lỗ thủng lại. Cuối cùng thì tất cả đám nhóc với tôi đều sống sót. Chỉ có mỗi nó là mãi mãi trôi theo cái con nước tàn độc kia thôi. Nếu mà chết như vậy thì sao quán niệm của cô ta lại lớn như vậy chứ? Chẳng phải có ẩn khúc gì không chú Năm? Cái này thì tôi không biết. Nhưng mà nghe nói đâu ông bà già chồng của nó đã chủ mưu từ trước, muốn giết chết con Yên Khoa, nên cất công nhờ thầy pháp xúi dục mà gia ám hại nữa. Nhưng mà chuyện có thiệt hay không thì tôi cũng chịu thôi. Đến nước đó thì cũng không đủ quan niệm để mà hại người. Chắc là cô ấy vẫn còn lưu luyến cái chuyện gì ở nhân thế, cho nên mới như vậy đó. Chắc là nó vẫn không an tâm vì đứa con gái nhỏ của nó. Thiết nghĩ ở cuộc đời của Yến Khoa đó, nó trái ngàn lắm chú. Lúc sống thì bị nhà chồng ghẻ lạnh, đến lúc chết cũng bị đày đọa. Thân thể của nó tới 10 năm nay vẫn chưa được tìm thấy. Ôi, nó tội tình gì đâu. Sinh thời cũng là người hiền lành lễ phép lắm, thương con lại hiếu thảo với nhà chồng. Vậy mà cái nghịch cảnh nó lại trái ngang như vậy chứ. Trước đó nghe về câu chuyện quỷ tru con trên khúc sông Ngã Lá, chú Tư cũng nghĩ rằng nó chỉ là một loại ma quỷ hại người, phải nhanh chóng thu phục để tránh nó gây ra thêm rắc rối. Nhưng sau khi nghe ông Năm kể rõ lại sự tình câu chuyện, thì chú Tư có chút chạnh lòng cho hoàn cảnh của vong hồn Yến Khoa kia. Chú đưa mắt nhìn xuống dưới con sông, nơi con nước đang nhẹ trôi. Ánh nhìn có chút trầm lắng. Đoạn ông Năm cẩn cất giọng hỏi chú. Ủa mà rốt cuộc cậu là ai? Tìm cái vong hồn con Yến Khoa để làm gì? Thì không giấu gì chú. Con từ nhỏ đã theo một thầy pháp đi khắp nơi học đạo, nên bản thân cũng có chút hiểu biết về thuật trừ yêu bắt ma. Vô tình nghe khúc sông mình có sự tình như vậy thì cũng muốn giúp đỡ bà con. Vậy mong chú Năm tối nay có thể chở con đi trên cái khúc sông Ngã Lá một chuyến được không? Bây giờ ông Năm mới nheo mắt quan sát từ đầu tới chân người đàn ông lạ mặt. Nhìn nét mặt phong trần của chú Tư thì quả thật là một người trại đầy mai đó. Sương gió phủ trên mái tóc dài đã bới gọn ở phía sau, cũng ít nhiều nói lên điều ấy. Nhưng cách ăn mặc thì vô cùng giản dị. Bộ bà ba thô sơ, quẩy một cái tay nải nhỏ gọn, nhìn cách nào cũng chẳng giống một thầy pháp vào thời bấy giờ. Ông Năm nghi ngờ hỏi: có thiệt cậu là thầy pháp không? Sao tôi nhìn thấy không giống như cả? Chứ thầy thì con không dám nhận, nhưng mà con chắc là có thể giúp đỡ cho sớm mình giải thoát cho cái vong linh đầy quan niệm trên sông kia đó. Ông Năm suy nghĩ đắn đo một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Đoạn ông Năm dúi trả tiền lại cho chú Tư. Ông nói: thôi được rồi, tối nay tôi chở cậu đi một chuyến, tiền thì tôi không nhận đâu. Bởi tôi thấy bản thân năm đó có lỗi với con bé Yên Khoa. Nếu có thể giúp gì thêm cậu cứ nói, thân già này làm được thì tôi cũng không có từ chối. Được sự đồng thuận giúp đỡ của ông Năm nên vấn đề ghe xuồng chú Tư không phải bận tâm nữa. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi đi. Đến đêm, khoảng chừng 10 giờ tối thì đã thấy bóng dáng của ông Năm đang khum lưng cua mái chèo chở chú Tư trên con sông ngã lá. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Miền Tây Kỳ Truyện của tác giả Đách Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.